Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1502, khai quật năng lực lại tăng lên nữa. Tô Nghĩa không có tham dự truy sát, mà chính là đem ánh mắt khóa ổn định ở cái kia xuyên sơn giáp trên thân. So với giết dị tộc nhân, rút ra năng lực muốn quan trọng hơn một số. Cái kia xuyên sơn giáp cảm thấy uy hiếp. Bất quá, hắn vẫn chưa đi theo giác si tộc người thoát đi, mà chính là lựa chọn đào hang. Không thể không nói, cái lựa chọn này vẫn tương đối chính xác. Đáng tiếc là đụng phải Tô Nghĩa. Phanh phanh, xuyên sơn giáp hai cái móng vuốt phi tốc trên mặt đất đào móc. Một mảnh đá vụn bắn tung tóe mà ra. Trong nháy mắt, ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái cửa hang lớn. Xuyên sơn giáp không chút do dự đâm thẳng đầu vào. Nhưng là còn chưa kịp tiếp tục hướng xuống khai quật. Tô Nghĩa trong mắt bắn ra một mảnh hắc quang. Trong nháy mắt đem xuyên sơn giáp bao phủ. Ngạch, chấm ngoặc kép, xuyên sơn giáp đại não một trận nhói nhói. Nhất thời lâm vào trì trệ bên trong. Sau một khắc, hắn liền bị một cỗ cự lực xách tới giữa không trung. Sau đó đập ầm ầm rơi xuống đất phía trên. Quanh một tiếng vang rền, xuyên sơn giáp thân thể cao lớn sâu khảm bùn đất bên trong. Bốn phía càng là nứt ra ra một mảnh giống mạng nhện vết nứt. Một mực kéo dài ra bên ngoài hơn 50 mét xa. Quá bạo lực, trên tường thành nhân loại võ giả tại thấy cảnh này thời điểm. Cùng nhau tắc lưỡi, cái kia xuyên sơn giáp chỉ ít có nặng mấy vạn cây di. Nhưng là tại Tô Nghĩa trong tay lại giống như chó chết bị nện đến đập tới. Tô Nghĩa lực đạo giá trị được bao nhiêu? Tuyệt đối đạt tới một mức độ khủng bố. Tô Nghĩa không có ý định thu phục cái này xuyên sơn giáp. Thừa dịp hắn choáng thời khắc, một kiếm chém nát đầu của hắn. Cũng tại lúc này, hệ thống thanh âm vang vọng, đụng vào đào đất thú, rút ra 10.000 khí huyết giá trị, 10.000 thối thể thuộc tính. Tự động diễn sinh chiến thần chi lực, ký chủ chiến thần bảo thể, 100, 1.000, chưa đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn, rút ra đào đất thú khai quật năng lực, ký chủ khai quật năng lực tấn thăng thứ 5 cấp, khá lắm, thật sự là cùng đào hang không thể tách rời nhà. Tô Nghĩa cảm khái một tiếng, tùy theo đem ánh mắt rời về phía chiến trường, này tế, Ngộ Không đang cùng độc nhãn giác si tộc người chém giết. Tràng diện hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, cơ hồ tạo thành nghiền ép trạng thái. Chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Cố Hạo Thiên chém giết một tên thông thần cảnh lục trọng giác si tộc người. Hướng về hai gã khác thông thần cảnh giác si tộc người truy đánh tới. Tào Thanh Lãng thì xông vào giác si tộc giữa đám người. Triển khai một phương diện đồ sát. Tô Nghĩa nhìn lướt qua. Sau đó lấy ra ngũ sắc liệt không cung cùng ngũ sắc liệt không tiễn. Bởi vì có một tên thông thần cảnh giác si tộc người bay ra rất xa. Lấy tốc độ phi hành của hắn, đuổi kịp đối phương không có vấn đề. Nhưng khẳng định sẽ lãng phí thời gian. Còn không bằng sử dụng ngũ sắc liệt không tiễn. Một tiễn xong việc, vèo một cái, ngũ sắc liệt không tiễn bắn ra. Hóa thành một đạo năm màu kinh hồng. Hoa phá thương khung. Không đến thời gian ba hơi thở thì đuổi kịp tên kia bỏ chạy thông thần cảnh giác si tộc người. Nơi xa lập tức vang lên một tiếng hét thảm cùng nổ đùng. Ngũ sắc liệt không tiễn bắn nổ đối phương. Không trung chuyển một cái. Một lần nữa quay trở về Tô Nghĩa trong tay. Tô Nghĩa đem thu nhập càn khôn giới. Tùy theo đã gia nhập chiến trường. Trong lúc nhất thời, bốn phía tất cả đều là giác si tộc tiếng kêu thảm thiết. Chiến đấu kéo dài không đến 10 phút đồng hồ. Mấy ngàn tên giác si tộc không một người may mắn thoát khỏi. Đều bị giết hại. Tô Nghĩa nhẹ thở ra một hơi. Quay đầu nhìn về nơi xa nhìn qua. Giữa tầm mắt, đang có một tên nhân loại võ giả ngự không mà đến. Chính là Cố Hạo Thiên. Trước đó, Cố Hạo Thiên đuổi theo giết hai tên thông thần cảnh giác si tộc người. Hiện tại xem ra, đã đắc thủ. Làm Cố Hạo Thiên bay bắn tới thời điểm, Tô Nghĩa ngạc nhiên phát hiện Cố Hạo Thiên khí tức rõ ràng cường thịnh một mảng lớn. Chẳng lẽ tấn thăng cấp bậc? Tô Nghĩa kích động mà hỏi. Tiền bối, ngươi tấn thăng thông thần cảnh lục trọng rồi.